Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 849, chương 853, Đại Đạo Chi Cơ. Ông, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm liền phóng khai tâm thần, hắn không hề kháng cự tác dụng ở trên người mình lực lượng. Sau đó có một loại mịt mờ cực kỳ truyền tống ba động khuếch tán ra. Quét, truyền tống bắt đầu, Mạc Bất Phàm bóng người hư không tiêu thất rồi. Ngay sau đó, kia từng đạo thần thú hư ảnh cũng ở đây biến mất. Trong nháy mắt mà thôi, toàn bộ không trung trở nên một thanh, cũng chỉ còn lại có không trung kia to lớn vặn vẹo mặt người. Cuối cùng giấy rùa, hồi lâu đi qua, vặn vẹo mặt người lạnh lùng nói một câu nói. Không bao lâu, dị tượng biến mất, vặn vẹo mặt người cũng không thấy. Ở bên kia, Mạc Bất Phàm đã bị truyền tống rời đi. Hơn nữa ẩn núp khí tức, đi tới một địa phương khác. Đây là một cái đổ nát mà báo hỏng đại điện. Nơi này là Mạc Bất Phàm đứng ở đại điện chính giữa. Hoàn cảnh cực kỳ u ám, không có chút nào ánh sáng. Hắn cũng không rõ ràng bây giờ mình vị trí ở địa phương nào. Thân ở trong bóng tối, ông, không bao lâu, Mạc Bất Phàm cảm giác được năng lượng ba động, lập tức xoay người nhìn lại. Đập vào mi mắt là ba tòa to lớn điêu khắc, chỉ bất quá sụp đổ hơn nửa, mơ hồ có thể đoán được đi. Trung gian điêu khắc là một tôn cửu trảo chân long, bên trái là một tôn phượng hoàng, bên phải chính là một tôn kỳ lân. Ba vị, đi ra đi, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, mơ hồ có chút suy đoán, chỉ là không dám xác định. Tiểu Hữu, chúng ta chờ đã lâu. Ha ha, quét, quét, quét, ba bóng người, đồng thời từ ba vị điêu khắc bên trong đi ra. Theo thứ tự là Tổ Long, Phượng Tổ, cùng với Kỳ Lân Chi Tổ, cũng đúng là bọn họ đem Mạc Bất Phàm truyền đến nơi này. Ba vị, các người muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Mạc Bất Phàm trấn định lại, mặc dù nói, mới vừa rồi các loại tình huống phát sinh cực kỳ đột nhiên, thậm chí để cho Mạc Bất Phàm có chút ứng phó không kịp cảm giác. Nhưng cũng không phải để cho Mạc Bất Phàm lúc đó hốt hoảng. Tiểu Hữu thật đúng là nhanh nói khoái ngữ. Tổ Long một bộ người hiền lành nụ cười, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Chi Tổ là yên lặng không nói. Thế nào, các người hao phí nhiều như vậy tâm tư để cho bổn tọa đến nơi này, còn đối mặt nguy hiểm như vậy cục diện, chính là vì và tập tọa nói xấu sao? Mạc Bất Phàm trầm giọng nói. Khụ, Kỳ Lân Chi Tổ ho nhẹ một tiếng. Chúng ta cũng không nghĩ đến hắn lại thời thời khắc khắc đều đang trong giám thị đến thần thú giới. Mới vừa rồi để cho tông chủ bị sợ hãi. Ha ha, Mạc Bất Phàm không nói gì, chỉ là mắt lạnh nhìn Kỳ Lân Chi Tổ bọn họ. Nói tóm tắt, Phượng Tổ hít sâu một hơi, nói: nghĩ đến ngươi tới đến thần thú giới sau, đã thấy thần thú giới trước mắt tình trạng, thần thú giới thiên đạo đã mất mạng, cái thế giới này đều phải xong rồi, mà toàn bộ thần thú giới, toàn bộ thần thú, gần như kế cận diệt tuyệt. Sau đó thì sao? Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói. Nói thật, bổn tọa đối thần thú giới hủy diệt không có hứng thú quá lớn. Cũng không muốn biết thần thú giới vì sao lại bị hủy diệt. Quả thật, Mạc Bất Phàm sở dĩ muốn đi vào thần thú giới là bởi vì nhiệm vụ duyên cớ. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, quét thưởng cũng đã tới tay. Bây giờ duy nhất phải làm việc chính là trở lại Vô Tận Đại Lục. Chỉ bất quá, Mạc Bất Phàm tạm thời không cách nào cùng thần thú điện liên lạc. Nhưng không có quan hệ. Mạc Bất Phàm có thể thông qua tông chủ dấu ấn cùng với tông điện chi nguyên liên lạc tóc sừng dê. Đến thời điểm cưỡng ép đả thông thế giới lối đi, liền có thể trở lại Vô Tận Đại Lục rồi cưỡng ép đả thông thế giới lối đi cần thời gian. Hơn nữa vặn vẹo mặt người vẫn còn ở bên ngoài mắt lom lom. Hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục cục diện. thậm chí sẽ còn bại lộ sử thượng tối mưu tông môn, khiến cho tông môn lâm vào tình cảnh nguy hiểm, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ không thể làm như thế. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Phượng Tổ bọn họ giọng một hồi. Ông, hồi lâu đi qua, Tổ Long, Phượng Tổ, trên người Kỳ Lân Chi Tổ xông ra diệu nhãn quang sáng chói. Sau đó những thứ này huy hoàng đang không ngừng ngưng tụ tại hắn bầu trời, cuối cùng biến thành một đạo dấu ấn, huyền ảo dấu ấn. Mạc Bất Phàm ngẩng đầu nhìn, chỉ là nhìn mấy lần thì có đầu vựng nhãn hoa cảm giác, lấy hắn cảnh giới lại không cách nào dòm ngó này dấu ấn bí ẩn. Mơ hồ, Mạc Bất Phàm cảm giác cái này dấu ấn là do thần thú hai chữ trọng điệp mà thành. Đây là cái gì? Mạc Bất Phàm không khỏi hỏi. Đại đạo chi cơ, Tổ Long mở miệng nói. Đại đạo chi cơ, Mạc Bất Phàm giọng nghi ngờ. Ừ, Tổ Long gật đầu. Có ý gì? Mạc Bất Phàm hỏi lại. Vô thượng tôn giả chân linh gửi gắm vũ trụ đại đạo, sau đó cảm ngộ thiên đạo, nắm giữ thiên đạo bí ẩn, đang đột phá sơ, trung, hậu ba đạo cửa khẩu, tối trung đạo quả viên mãn sau, có thể xưng đạo tôn. Tổ Long đang vì Mạc Bất Phàm giải thích, mà đạo tôn trên liền cần lớn mạnh tự thân chân linh, từ đó cảm ngộ vũ trụ đại đạo áo nghĩa, tìm hiểu đại đạo huyền cơ, đem đại đạo sức mạnh to lớn quy về từ sau lưng, liền có thể nắm giữ đại đạo sức mạnh to lớn, có thể xưng ngụy thánh, đạo tôn, ngụy thánh. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi. Ngụy thánh đã là đứng ở vũ trụ kim tự tháp đỉnh cao nhất, ngàn vạn sức mạnh to lớn quy về tự thân, tùy tiện có thể tiêu diệt vô thượng tôn giả chân linh. Ánh mắt thậm chí nhìn thấu thời gian trường hà. Tổ Long chậm rãi giảng thuật, các loại ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung ngụy thánh vĩ đại cùng sức mạnh to lớn. Nhưng mà ngụy thánh như cũ là không phải mạnh nhất, bởi vì ở ngụy thánh trên còn có một cái không thể đoán, không thể hình dung, không thể nói ngữ, không thể miêu tả, không thể đo lường được cảnh giới. Chúng ta xưng là thánh, tên là chân thánh, toàn bộ ngụy thánh cũng hướng tới cái này chí cao vô thượng cảnh giới. Cũng vì cái này chí cao vô thượng cảnh giới mà cố gắng, trở nên không tiếc trả bất cứ giá nào. Làm xảy ra chuyện gì? Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu kỷ nguyên, bao nhiêu thời gian luân hồi, ở vô số ngụy thánh người trước gục ngã người sau tiến lên hạ, cuối cùng được ra một cái kết luận, muốn thành thánh phải nhất định có đại đạo chi cơ. Nói chính là cái này. Mạc Bất Phàm chỉ Tổ Long đỉnh đầu bọn họ huyền ảo dấu ấn. Cho nên, thần thú giới mặc dù bị hủy diệt, thì ra là vì vị đại đạo chi cơ. Không, Tổ Long lắc đầu, cái này còn không phải chân chính đại đạo chi cơ. Phượng Tổ cũng nói, trên thực tế, tha chỉ có thể coi là đại đạo chi cơ một bộ phận. Nếu như nhất định phải cụ thể một chút lời nói, đó chính là 1/9 đại đạo chi cơ. Kỳ Lân Chi Tổ nói, cho nên nói, các ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, tôn kính tông chủ, chúng ta chuẩn bị đem này 1/9 đại đạo chi cơ tặng cùng ngài. Hơn nữa cũng không cần ngài cho chúng ta làm bất cứ chuyện gì. Tổ Long chậm rãi nói. Ừ, Phượng Tổ gật đầu. Các ngươi nói là thật giả? Mạc Bất Phàm rất hồ nghi. Không có đi tiếp, lớn như vậy chỗ tốt đưa cho ta, trời sập sao? Ngài biết đại đạo chi cơ là thế nào tới sao? Kỳ Lân Chi Tổ lẩm bẩm nói. Đó là từ một cái đại thiên thế giới hết thảy thật sự ngưng tụ mà thành, mà chỉ là 1/9 thôi. Nói cách khác, muốn thành tựu hoàn chỉnh đại đạo chi cơ, hủy diệt sẽ là toàn bộ đại thiên thế giới. Mà khi toàn bộ đại thiên thế giới hủy diệt lúc, toàn bộ vũ trụ cũng sẽ hoàn toàn mất đi chủ, cuối cùng đem hoàn toàn sụp đổ. Cho nên bọn họ đã là điên rồi. Vì thành, thấn, đã điên rồi a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.